Bạn gái của iBoy, chương 5, tôi đưa cậu về. Góc truyện audio.com, chương 5, tôi đưa cậu về, thôi em ra đi, ngay sau câu nói của ông thầy tôi vội vàng rời khỏi lớp. Vậy là kế hoạch chuồn là thượng sánh của tôi thành công rực rỡ. Chợt tôi thấy hơi buồn vì chẳng biết làm gì, mà tôi cũng ngốc thật, đáng ra tôi phải cầm dế cưng ra mà tranh thủ lướt Facebook chứ, nhưng bây giờ thì nó đang lẩn trốn trong cặp cùng đống sách của tôi. Rồi, bây giờ vào lớp là coi như công cốc còn gì. Vậy là tôi nảy ra ý tưởng nên sân thượng hóng mát. Hôm nay trời lộng gió hơn mọi ngày, chắc có lẽ đang chuyển mùa. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá ở tầng thượng ngắm quang cảnh xung quanh. Có thể nói khung cảnh bây giờ cực kỳ hữu tình. Em định bỏ tiết hay sao? Giọng một người con gái vang lên. Tôi quay người lại. Chị hai, chấm, sao ngồi đây? Đang giờ học mà, tại em tránh bài tập thôi. Còn chị, à chị tìm nhóc, không thấy nhóc ở lớp, chị định lát quay lại nên lên đây, không ngờ lại gặp nhóc ở đây. Vậy chị tìm em có việc gì không? Tôi kéo tay chị ngồi xuống ghế. À tị nhóc tự về nha, hôm nay chị học 4 tiết thôi. Nhóc kiếm anh nào like về đi không nhờ nhỏ Mai ý. Nhưng nhỏ Mai hôm nay không đi xe, khi nào về em trai nhỏ đón rồi? Hay em báo bệnh về sớm? Chị không điên đâu cưng, mày định để mẹ cắt cơ mà. Chị hai gắt lên vẻ bực bội. Vậy thôi em đi bộ cho nó khỏe chân. Vậy chị về lớp đây mà em cũng xuống đi, năm nữa hết giờ rồi. Dạ tiết sau em xuống. Bye chị. Giờ ra chơi sân trường bỗng nhộn nhịp như đang họp chợ. Nghĩ gì vậy? Một cánh tay của ai đó chạm nhẹ vào vai tôi. À không có gì. Tôi quay người lại trả lời cậu ta. Chấm, sao ngồi đây vậy? Quốc Thiên ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Ngắm cảnh thôi. Sao cậu lên đây? Thói quen thôi. Ý cậu là, tôi đang định hỏi lại cho rõ thì cậu ta cắt ngang. Ra chơi thì tôi lên đây. Ngắm cảnh, tôi gật đầu rồi cả hai im lặng, chẳng ai nói với nhau câu gì. Cơ bản là tôi cây gì biết phải nói gì. Đột nhiên, Thiên đứng dậy kéo tay tôi. Xuống thôi, vào lớp rồi, không thấy tôi trả lời. Cậu ta kéo mạnh tay tôi. Đừng nói là cậu định ở đây hết tiết nha. Như ăn nhập được câu nói của cậu ta. Tôi đứng dậy phủi phủi gấu váy rồi đi theo Quốc Thiên. Hai người vừa đi đâu về? Khai mau, thấy tôi và Thiên cùng vào lớp, nhỏ Mai gằn giọng hỏi tôi. Cảm giác y như bị điều tra vậy. Nhận thấy sự bối rối của tôi, Thiên lên tiếng gỡ hòa. Mình không đi cùng cậu ấy, chỉ là gặp nhau ngoài cửa thôi. Vậy à, nhỏ Mai chưa tin vào lời nói của Thiên hỏi lại. Thấy giọng nhỏ đã bớt sát khí, tôi gắt lên. Mà tao đi đâu cầu báo cáo chi tiết cho mày à? Ừ. Mày là người yêu tao mà. Nhỏ tỉnh bơ đáp lại. Thôi hai cậu đừng gây nữa. Thiên lên tiếng gỡ hòa cho tôi. Vậy là tiết học cuối cùng lặng lẽ trôi qua, mong đợi mỏi mòn cũng đợi được đến lúc cái trống trường vang lên. Tôi nhìn lại ngăn bàn một lượt chắc chắn rằng mình không quên thứ gì rồi móc điện thoại gọi cho chị hai. Chấm, trong trường cây gì được dùng điện thoại đâu? Thiên vui vẻ nhắc nhở tôi. Mình gọi chị gái có chút việc thôi. Ê tao về trước nha, mà mày có cần tao nhờ thằng Quang? Em trai Mai nhân vật này ca quan trọng nên mình cây di giới thiệu nha. Lai về cây di, nhỏ Mai từ đâu chui ra chen vào. Tao gọi cho chị hai đã chắc nhờ chị tới đón. Tôi trả lời nhỏ, vậy tao về trước ha. Bye, Mai vẫy tay chào tôi rồi về trước. Trang này, để mình lai cậu về. Thiên lắng nghe cuộc hội thoại của tôi với Mai lấy giờ rồi lên tiếng. Cảm ơn, nhưng, không phải cảm ơn mình trước đâu. Thiên chen vào câu nói của tôi. Nhưng, đi thôi, Thiên kéo tay tôi ra phía bãi đỗ xe. Vậy là tôi có muốn từ chối cũng chẳng được. Sau khi ngồi yên vị trên xe, tôi ra hiệu để Thiên lái. Sau khoảng 10 với sự chỉ dẫn của tôi, Thiên đã đưa tôi về đến nhà. Bye, thì, bye, nói xong Thiên quay xe đi phóng đi. Tôi bước vào nhà trong tình trạng ngôi nhà vườn không nhà trống, chẳng nhẽ tên trộm nào lại to gan như vậy hành động giữa thanh thiên bạch nhật. Nhà bếp cây gì có ai, chỉ có hai bát mì tôm đang úp. chịu khó ăn mì gói đi, tối chị nấu món khác. Chị Thảo từ tầng 2 đi xuống. Tối, chị nấu. Tôi nhắc lại lời nói của chị vẻ ngạc nhiên. Ừ, chị Thảo nói rồi đi thẳng xuống bếp. Vậy mama đâu? Mama đi ngoại rồi, tối mai mới về, chịu khó chút nha cưng. Sau khi ăn xong bữa trưa đầy dinh dưỡng, tôi chạy về căn phòng thân yêu của mình, bỏ lại tàn cuộc cho chị hai. Vứt cái cặp lên bàn học, tôi thả mình xuống cái giường thân thương rồi mở điện thoại on Facebook. Một inbox từ người lạ. Cách chương.